chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra chỉ như những áng mây lượn nhanh qua trời,